Tối cường bảo thần hệ thống, tác giả, Tinh Ngân Nhất Tuyến Thiên, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 243, bàng nghỉ. Còn có đạo thứ hai phân hồn. Tôn Nhi, ngươi đừng nói, ngươi thiên hành bia làm thật là khủng bố, mà lại, ngươi tuyệt đối không biết, tại những ngày qua, chúng ta Thiên Minh Tông thu được lớn cỡ nào chỗ tốt. Tại hồn thiên đại lục địa vị, cũng đạt tới một loại cực cao cấp độ, liền xem như còn lại thất đại đỉnh tiêm tông môn, cũng phải đến cười làm lành. Bạch Đình lúc này nói tiếp, trong thần sắc, tràn ngập một tia đắc ý chi sắc. Bạch Phong nghe xong, lắc đầu nói, ra ra, ngươi sai, ngươi thật quá coi thường thiên hành bia. Thiên hành bia huyền diệu vô cùng. Ngươi dùng người khác trả giá đắt cho người khác quan sát thiên hành bia cơ hội. Dạng này, sẽ chỉ kiếm lấy cái kia chút đại giới. Nhưng nếu như ngươi công khai thiên hành bia, cung cấp chúng sinh lĩnh hội, phàm là lĩnh hội người, đều muốn đối Thiên Minh Tông có một phần ân tình. Loại này ân tình là huyền diệu khó giải thích. Chỉ cần hắn quan sát thiên hành bia đốn ngộ, ngày sau nếu như Thiên Minh Tông gặp nạn, nếu như hắn biết được không đến giúp bận bịu, đem đối với hắn tu hành sinh ra không thể đo lường không tốt ảnh hưởng, thậm chí sau cùng sẽ trở thành tâm ma của hắn. Bạch Phong nhìn lấy không hiểu Bạch Đình, trực tiếp giải thích nói, nhìn lấy sau khi nghe xong giật mình Bạch Đình, Bạch Phong tiếp tục giải thích nói, mặc kệ hắn là tán tu vẫn là nào đó cái tông môn người, cảm ngộ số lần càng nhiều, phần này huyền diệu ân tình liền sẽ càng thêm sâu nặng. Đến sau cùng, mặc kệ ở phương nào đều sẽ tâm thắt Thiên Minh Tông. Khi đó, đừng nói căn bản liền sẽ không có người dám trêu chọc Thiên Minh Tông. Một khi thật sự có người dám khiêu khích Thiên Minh Tông, chỉ cần ngươi vung tay hô to, toàn bộ đại lục phàm là quan sát thiên hành bia từng tiến vào mộ hiểu người đều hội đến đây chờ. Trận, đó là cái gì tràng diện? Đó là cái gì chiến trận? Vậy là chuyện gì hình dáng? Không chỉ có là Bạch Đình, liền xem như một bên Bạch Hạo Vân, Đoạn Nhã Đình thậm chí là Bạch Thiên Thần. Nghe xong Bạch Phong theo như lời nói về sau, trong đầu cũng không khỏi vẽ phác thảo ra cái kia rung động hình ảnh. Đều không kiềm hãm được toàn thân run rẩy lên, bởi vì loại kia tràng diện, nếu quả như thật xuất hiện, rung động đều đã không cách nào hình dung. Tôn Nhi, ngươi nói là sự thật. Bạch Đình lúc này kích động không thôi nhìn lấy Bạch Phong hỏi. Bạch Phong hết sức chăm chú gật đầu nói, đương nhiên là thật. Hô, Bạch Đình lúc này thở ra một hơi thật dài, nhìn lấy Bạch Phong nói, là ra ra hồ đồ rồi. Sau đó, ta sẽ đem thiên hành bia triệt để khai phát, cung cấp hồn thiên đại lục chúng sinh lĩnh hội, liền xem như linh thú tới, ta cũng sẽ không ngăn cản. Ra ra, nhưng có một chút phải chú ý, cái kia chính là muốn đem trong phạm vi nhất định liệt vào cấm chế chiến đấu khu vực. Dù sao một khi thật làm như vậy, trước người tới đếm, tuyệt đối sẽ vượt qua tưởng tượng. Bảo trì trật tự là cực kỳ trọng yếu. Phàm là tại cấm chế chiến đấu khu vực kẻ nháo sự, cố ý đảo loạn người khác đốn ngộ người, lâu dài chiếm lấy vị trí người, toàn bộ đều muốn làm ra tương ứng xử trí. Đơn giản nhất hữu hiệu, cũng là giết không tha. Bạch Phong sát khí lăng nhiên nói. Bạch Đình nghe được Bạch Phong lời này, trực tiếp nở nụ cười nói, Tôn Nhi, dù nói thế nào, ra ra người ta cũng là Thiên Minh Tông tông chủ. Chút chuyện này, ta còn có thể xử lý tốt. Người cứ yên tâm đi. Bạch Phong sau khi nghe được, nhìn mọi người liếc một chút về sau, nói thẳng, ta lần này trở về, chỉ vì thiên hành bia sự tình, đã hiện tại đã xử lý xong. Ta sợ là muốn trước tiên rời đi, bởi vì ta còn có rất nhiều chuyện cần phải xử lý. Nói xong, Bạch Phong lại nhìn mọi người liếc một chút, sau cùng nhìn đến Đoạn Nhã Kỳ trong mắt lưu luyến không rời. thở dài, trực tiếp thi triển thuấn di biến mất tại đại điện bên trong. Ta cái này huyền tôn, không tệ. Làm Bạch Phong rời đi về sau, Bạch Thiên Thần nói một câu nói như vậy về sau, cũng hướng về đại đi ra ngoài điện. Hắn muốn tiếp tục nghiên cứu, tu bổ tổn hại phi thăng hồn thiên bốn châu trận pháp. Nhã Kỳ, kỳ thật, Bạch Hạo Vân lúc này thở dài, nhìn về phía hiển lộ lấy cực kỳ vẻ mất mát Đoạn Nhã Kỳ mở miệng nói ra. Nhưng còn chưa nói xong, Đoạn Nhã Kỳ trực tiếp dáng chống đỡ lấy toát ra một vệt nụ cười nói. Hạo Vân ca ca, ta không sao, ta sẽ cố gắng để Phong Nhi chậm rãi tiếp nhận ta. Tối thiểu tình huống hiện tại đã vô cùng để cho ta thỏa mãn, bởi vì hắn chí ít không có oán hận ta. Đoạn Nhã Kỳ ngay sau đó tiếp tục nói, lúc này Bạch Phong đã rời đi Thiên Minh Tông, đi vào lân cận một tòa thành trấn, trực tiếp mở một gian phòng trọ nghỉ ngơi, bởi vì lúc này sắc trời đã tối. Sáng sớm ngày thứ hai, Bạch Phong sau khi tỉnh lại, trong đầu đã lần nữa đổi mới một cái buông xuống người chi hồn tin tức. Nhưng cái này buông xuống người chi hồn tin tức lại là để Bạch Phong có chút mộng bức, bởi vì lại còn là võ thần đỉnh phong Bàng Nghị. Ngoạn tao, cái này Bàng Nghị cợt nhả vô cùng a, vậy mà phân hóa hai phần linh hồn. Bạch Phong đột nhiên phản ứng lại, trực tiếp tại trong gian phòng kinh hô lên. Nhưng rất nhanh, Bạch Phong thì toát ra một tia cười lạnh, lẩm bẩm, Bàng Nghị a Bàng Nghị, trước đó gặp phải ngươi là vận khí, lần này là hệ thống đổi mới tin tức của ngươi, ngươi thật đúng là đầy đủ may mắn. Hoặc là nói hai người chúng ta thật sự là quá hữu duyên phân. Nói xong, Bạch Phong trực tiếp đối Bảo Linh nói. Bảo Linh, cho ta đổi lấy tiến về quỷ tử nhai truyền tống phù. Đinh, tiêu hao 86,000 bảo điểm. Đổi lấy truyền tống phù thành công. Hệ thống thanh âm rất nhanh vang lên. Mà Bạch Phong theo hệ thống cho tin tức biết được. Cái này quỷ tử nhai, thế nhưng là trận pháp đại tông sư quỷ tử nhai sao huyệt. Phía trên hiện đầy đủ loại hỗn hợp trận pháp, mà núi này sườn núi cũng là lấy hắn tên của mình mệnh danh. Có thể nói, chỉ cần quỷ tử nhai ở nơi đó tự mình tọa trấn, bằng vào vô số cường đại hỗn hợp trận pháp, liền xem như tám đại đỉnh tiêm tông môn cường giả dốc toàn bộ lực lượng, coi như công phá, tổn thất cũng sẽ cực kỳ thảm trọng. Bạch Phong trực tiếp sử dụng truyền tống phù, theo truyền tống phù hóa thành vô số điểm sáng màu trắng đem bao phủ, sau cùng nhau biến mất ngay tại chỗ. Hả, quỷ nhai lúc này ngay tại đỉnh núi phòng ốc bên trong nghiên cứu trận pháp, bỗng nhiên nhướng mày, trong mắt lộ ra một vệt vẻ giật mình, đứng dậy, hướng thẳng đến bên ngoài gian phòng đi đến. Làm quỷ tử nhai ra khỏi phòng, nhìn đến đứng ở phía ngoài Bạch Phong lúc, mang theo một vệt vẻ giật mình hỏi, tiểu hữu, ngươi là người phương nào, là như thế nào tránh đi ta bát đại hộ sườn núi hỗn hợp đại trận, trực tiếp tới chỗ này? Ngoạn tao, tại sao lại là tiểu tử này, sẽ không phải lại là tới giết ta à? Không có khả năng, tuyệt đối không có khả năng. Hắn làm sao có thể sẽ biết được ta còn có đạo thứ hai phân hồn. Mà lại, còn liền trực tiếp tìm tới cửa. Phải biết, liền xem như cái này quỷ tử nhai trước mắt còn không biết ta tồn tại. Không thể nào, hắn là tuyệt đối không có khả năng là biết ta tồn tại. Quỷ tử nhai thể nội Bàng Nghị phân hồn nhìn đến Bạch Phong về sau, cũng là bị hù kinh hô lên. Bàng Nghị sở dĩ như vậy e ngại, hoàn toàn là bởi vì lần trước bị Bạch Phong cấp đâm sợ. Hắn lên một cái phân hồn, thế nhưng là tươi sống bị Bạch Phong cầm bắp ruột cấp đâm chết. Bạch Phong nhìn lấy quỷ tử nhai cười nói, ta lần này tới, cùng ngươi không có quan hệ, bất quá, lại cùng trong cơ thể ngươi tên kia có quản. Oanh, quỷ nhai thể nội cất giấu Bàng Nghị. Nghe được Bạch Phong lời này, linh hồn ầm vang rung mạnh. Bạch Phong phát hiện quỷ tử nhai trên trán cũng không có điểm đỏ, chứng minh đối phương còn không biết Bàng Nghị tồn tại. Trong tay bỗng nhiên xuất hiện một cái bắp ruột, trực tiếp cười lạnh nói: "Bàng Nghị, là chính ngươi đi ra, vẫn là ngươi giết chết linh hồn của hắn, cướp đoạt thân thể của hắn xong cùng gặp mặt ta." Vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.